Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bởi vì ta là thiên tài a. Gia Chí Bình chắp tay sau lưng từ Mễ Tử Hiên bên người đi qua. Vừa trả lại chỉ cao khí ngang một bộ thiên lão đại. Ta lão nhị bộ dáng Mễ Tử Hiên một lần liền héo. Không tình nguyện đi theo Gia Chí Bình đi văn phòng. Trên đường đi hắn là vô tình, thở ngắn than dài, liên tục cảm thán hổ rơi bình nguyên bị khuyển lấn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu những cái này đồ bỏ đi. Đương nhiên hắn cũng liền dám nội tâm nhắc tới, cũng không dám đi theo thay thuốc phòng giống như nói ra. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, mới vừa rồi là đắc ý quên hình mới nói ra. Gia Chí Bình không cùng hắn thiếu kiến thức. Là bây giờ nói ra, hắn về sau thực tập sinh nhai xác định nhất định cùng với nhất định sẽ vô cùng gian nan. Mễ Tử Hiên vừa đi, Diệp Vi Vi lập tức không dám tin đối với Quách Đông Hâm nói. Hắn thật là người đồng học. Quách Đông Hâm lập tức một vỗ ngực, hào khí vượt mây nói. Phải ta là đồng học a? Nói đến thay đổi lấy lòng khuôn mặt tươi cười nói khoác nói. Diệp tỷ ngươi là không biết, hai ta trường học quan hệ thiết lấy vậy, có thể nói là như hình với bóng, hảo huynh đệ, hảo cơ hảo hữu, khục khục, nói sai, ta hướng giới tính rất bình thường, thực, là tốt, đúng, bạn tốt, hắn có thể có hôm nay, ta cũng không ít trợ giúp hắn, không tin ngươi hỏi một chút hắn, nếu không là ta cả ngày đốc thúc hắn học tập tốt. Hắn có thể đem này, cái gì thuật, Quách Đông Hâm chính là cái không học vấn không nghề nghiệp hàng. Hắn nào biết vừa Mễ Tử Hiên làm giải phẫu dùng y học thuật ngữ nói ra là lồng ngực bế thức dẫn lưu. Thuật, ngay tại hắn gấp đến độ không nghĩ ra được thời điểm. Giản Thế Minh thấy sốt ruột, tiếp miệng nói, lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Quách Đông Hâm mãnh liệt hung hăng chừng nhất nhãn Giản Thế Minh nói. Ta biết, dùng ngươi lắm miệng. Giản Thế Minh vừa chịu Mễ Tử Hiên giáo huấn cay rắm cũng không dám thả một cái. Đang ổ lấy nổi giận trong bụng, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi biết cái gì a? Liền các ngươi những cái này vệ giáo xuất ra rác rưởi đệ tử. Hừ hừ, ta xem a. Liền cơ bản nhất không khuẩn quan niệm cũng không biết. Một đám phế vật mà thôi. Quách Đông Hâm cũng là bảo sinh khí. Lập tức liền nghĩ đánh Giản Thế Minh. Vừa siết chặt nắm tay. Liền phát hiện Diệp Vi Vi. Mỹ nữ trước mắt Quách Đông Hâm tự nhiên không muốn bày ra chính mình thô lỗ. Táo bạo một mặt. Con người đảo một vòng liền trào phúng đều. Đúng. Chúng ta vệ giáo xuất ra đều là rác rưởi đệ tử. Đều là phế vật, nhưng cái này của ngươi hàng hiệu đại học được như thế nào liền cái vệ giáo sinh cũng không bằng. Vừa rồi tay kia thuật ngươi làm được hạ xuống sao? Ngươi dám làm sao? Quách Đông Hâm làm khác không được, nhưng bắt trước người khác lại là bắt trước có hình có dạng. Nói xong hắn trả lại cầm Giản Thế Minh tại Mễ Tử Hiên giải phẫu sau khi hoàn thành trên mặt kia phó. Không dám tin, chấn kinh, kỳ lạ biểu tình bắt trước được. Trả lại gia nhập chính mình lý giải. Cầm Giản Thế Minh thuyết minh vì một cái đàn bà. Đúng, chính là cái đàn bà. Giản Thế Minh nghe xong lời này mặt liền tức giận đến xấu hổ một hồi. Bạch một hồi. Vừa rồi một màn đối với hắn này trong trường học học bá cấp nhân vật mà nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cả giận nói. Ngươi, Quách Đông Hâm lập tức xen lời hắn. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải là hàng hiệu đại học y khoa xuất ra sao? Ngươi đến là cầm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật làm xuống tới a? Ngươi dám không? Ngươi hội sao? Ngươi trừ cùng cái đàn bà giống như lải nhải. Ngươi còn biết cái gì? Nói chúng ta là rác rưởi đệ tử, là phế vật, ngươi đặc biệt sao liền cái đồ bỏ đi? Phế vật cũng không bằng. Ta muốn là ngươi, ta sớm tìm địa phương thắt cổ. Ngươi a, còn sống lãng phí không khí. chết lãng phí thổ địa. Giản Thế Minh bị những lời này tức giận đến thiếu chút không có ngất đi. Sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, hắn siết chặt nắm tay căm tức nhìn Quách Đông Hâm. Quách Đông Hâm tiến lên một bước khi dễ Giản Thế Minh cười lạnh nói. Dù thế nào muốn đánh nhau phải không? Liền ngươi này đồ bỏ đi, phế vật cũng không bằng đồ chơi. Ra ra ta để cho ngươi hai cánh tay. Diệp Vi Vi hô, đủ, các ngươi đương đây là các ngươi ra a? Đây là bệnh viện, tất cả im miệng cho ta. Nói xong Diệp Vi Vi ra ngoài. Quách Đông Hâm chừng nhất nhãn Giản Thế Minh nhanh chóng truy đuổi ở phía sau biên nói. Diệp tỷ ta cùng Mễ Tử Hiên thực là bạn tốt. Hắn có thể có hôm nay nhiều dựa vào ta trợ giúp. Thực, không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi hắn. Diệp Vi Vi mãnh liệt dừng bước lại nói. Hắn có hôm nay là ngươi trợ giúp. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, vừa rồi hắn làm giải phẫu người bệnh có là cái gì bệnh? Quách Đông Hâm há mồm sẽ tới. Trứng tràn khí ngực a. Diệp Vi Vi cười lạnh nói. Trứng tràn khí ngực phân rất nhiều loại. Hắn là cái gì loại hình trứng tràn khí ngực? Quách Đông Hâm một chút trợn mắt. Hắn cùng trước kia Mễ Tử Hiên một cái đức hạnh. Ăn gì không có đủ. Làm gì không được. Đánh cho khung. Ồn ào chuyện này. Một cái đỉnh lưỡng. Nếu hỏi bọn hắn học tập thượng sự tình, cũng liền biết tới là com e, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no, hay là hỏi gì cũng không biết. Diệp Vi Vi nhìn Quách Đông Hâm đáp không được, lạnh lùng cười nói, ngươi nếu là có hắn một nửa bổn sự, ngươi lưu lại viện đều có hy vọng. Cùng Quách Đông Hâm đồng dạng hỏi gì cũng không biết còn có Mễ Tử Hiên. Sa Chí Bình đem hắn thét lên phòng làm việc của mình. Tự nhiên là muốn hỏi một chút hắn một cái vệ giáo xuất ra tại sao có thể có như thế kinh diễm mà. Tinh xảo giải phẫu kỹ thuật. Nhưng Mễ Tử Hiên thế nào nói? Nói hắn tại vệ giáo chăm chỉ hiếu học. Là nhất đẳng đệ tử tốt. Thuộc về học bá trung học bá. Như thế không biết xấu hổ. Lấy Mễ Tử Hiên ra mặt hắn nói được. Nhưng vệ giáo là cái dạng gì trường học? Này trường học xuất ra đệ tử là cái gì đức hạnh hắn biết? Cũng tin tưởng Sa Chí Bình lão nhân này khẳng định cũng biết. Nói lão nhân này cũng không tin a, chẳng khác nào nói vô ích. Vì vậy Mễ Tử Hiên sẽ tới cái hỏi gì cũng không biết. Sa Chí Bình nội tâm hiếu kỳ lấy ra có thể đem mèo cho tươi sống hù chết. Vậy có thể cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên? Sụ mặt nói, người tay này thuật là theo ai học, lại là tại kia luyện, giải phẫu đương nhiên muốn học, đồng thời không phải là chỉ xem sách liền có thể hội. Mỗi người đều là bất đồng, nói văn nghệ điểm mỗi người đều là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị. Dùng y học thuật ngữ mà nói mỗi người giải phẫu kết cấu đều không đồng nhất. Mà sách vở thượng ghi lại giải phẫu trình tự đều là dựa theo bình thường giải phẫu kết cấu tới làm. Nói như vậy có lẽ rất khó lý giải. Đánh cho cách khác, ruột thừa người bình thường cũng biết tại rốn cùng phía bên phải khá phía trước cức liên tuyến. Trung ngoại 1/3. Thật là tại vị trí này sao? Không nhất định, ruột thừa trả lại phân trước vị, hậu vị, màng bụng ruột thừa. Cách làm cũng chia như ý cát, nghịch cát, muốn là dựa theo sách vở thượng ghi lại tới làm viêm ruột thừa. Chỉ là ruột thừa liền có thể tìm tới chết, cho nên giải phẫu là muốn học, tại bệnh viện học, còn muốn luyện, chỉ có như vật thực tài năng tích lũy phong phú giải phẫu kinh nghiệm. Xử lý bất kỳ đột phát tình huống, liền lấy Mễ Tử Hiên vừa làm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật mà nói. Sách vở trên có ghi lại, Giản Thế Minh này đại học y khoa xuất ra học bá nhớ rõ thuộc lầu. Nhưng hắn dám làm sao? Biết làm sao? Còn là không dám cũng sẽ không. Vì cái gì? Giải phẫu không có đơn giản như vậy. Không phải là cầm sách vở thượng nội dung học bằng cách nhớ hạ xuống liền có thể làm giải phẫu. Muốn là như thế này, người đó cũng có thể làm giải phẫu. Về sau có bệnh trả lại đi cái gì bệnh viện. mua điểm y học sách vở. Thật sự không được Baidu, mình làm không phải. Cho nên Sa Chí Bình tin tưởng vững chắc Mễ Tử Hiên khẳng định tại nhà kia bệnh viện học qua. Cũng đã làm vô số lệ lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay kinh diễm một màn. Mễ Tử Hiên trả lời thế nào? Nói ta tại nhà kia bệnh viện học qua, luyện qua, hắn nói dối đúng là há mồm sẽ tới. Nhưng này sợ hắn không dám vung, cũng không thể vung, Sa Chí Bình là bệnh viện, liền hắn năm này kỷ nhận thức ít người không. Đừng nói trong huyện cái khác bệnh viện, coi như là dạm trong tỉnh, thậm chí là kinh thành bệnh viện lớn hắn đều có người quen. Một chiếc điện thoại liền có thể tra rõ ràng việc này. Mễ Tử Hiên cũng không thể nói lão tử là chưa bao giờ tới xuyên Việt đến đây đi. Thực nói, ồn ào không tốt, hắn phải bị có quan hệ ngành mang đi. Cầm lấy cắt miếng nghiên cứu, cuối cùng còn phải bị ăn nhiều hàng người trong nước nếm thử mặn nhạt. Nhưng hắn lại lười cùng Sa Chí Bình giải thích, trực tiếp chơi xỏ lá nói, ta không có cùng với học qua, cũng không có luyện qua. Nhưng ta là thiên tài a, nhìn xem sách sử dụng, những lời này trực tiếp để cho vừa cầm một miệng trà quát trong miệng ra. Chí Bình một lần liền phun, sặc đến hắn là liên tục ho khan, qua một hồi lâu mới khôi phục lại, bởi vì kịch liệt ho khan, sắc mặt ửng hồng, hắn chợt vỗ bàn một cái quát, Mễ Tử Hiên ngươi có thể tải không biết xấu hổ điểm không? Ngươi muốn là như thế này thiên tài, chúng ta những cái này mang vài chục năm chữa bệnh người chẳng phải là thành đầu ngu. Mễ Tử Hiên 45 độ góc ngưỡng nhìn trần nhà cô đơn mà u buồn nói. Thiên tài thế giới các ngươi những người phàm tục này không hiểu. Lão Sa đồng chí một bả niên kỷ, không mấy năm liền về hưu, này dưỡng khí công phu một mực tu luyện được không sai. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên này khốn nạn tiểu tử xấu tu vi. Chợt nghe hắn giận dữ hét, người cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa tới cửa Sa Chí Bình trở lại vị, lại hô, cút cho ta trở về. Mễ Tử Hiên đặt ở tay nắm cửa thượng thủ chi chê. Rất không tình nguyện thu tay lại xoay người nói, chủ nhiệm còn có chuyện gì? Ngài nếu hỏi ta giải phẫu sự tình, ta thật không có luyện qua, cũng không có học qua, ta thực là thiên tài, đánh tiểu ba mẹ ta, còn có ta lão sư đều nói như vậy ta. Mễ Tử Hiên cha mẹ từ nhỏ đến lớn nói hắn nói tối đa một câu là, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái đồ gà mờ đồ chơi. Mễ Tử Hiên từ nhà trẻ đến vệ giáo lão sư thuyết hắn tối đa một câu là, Mễ Tử Hiên cút ra ngoài cho ta. Hiện tại thằng này nói cha mẹ, lão sư từ nhỏ đến lớn cũng nói hắn là thiên tài. Thật sự là quá không biết xấu hổ, nhưng Mễ Tử Hiên lại nói đúng đương nhiên. Cùng chuyện thật giống như, Sa Chí Bình cũng coi như nhìn ra, tiểu tử này trong miệng không có một câu lời nói thật. Sử dụng giả ngây giả dại, đùa nghịch không biết xấu hổ, cũng lười cùng hắn nói nhảm, việc này hắn tự có biện pháp đi thăm dò, vì vậy cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên lập tức cái dám điên chạy, đến hành lang hắn cũng không đi văn phòng, tìm không ai chỗ ngồi bố trí, móc ra khói lửa liền bắt đầu rút. Một bên rút một bên nói lầm bầm, này phá khói lửa thật khó rút, trả lại thương thân, không được, ta phải chính mình cho mình làm điểm thuốc xịn rút, còn không thương thân khói lửa. Đúng vào lúc này một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ truyền đến, ai bảo ngươi ở đây hút thuốc? Mễ Tử Hiên trao mày, ngẩng đầu liền mắng, ngươi ai a, chó. Phía sau lời Mễ Tử Hiên nói không được hạ bởi vì hắn thấy được một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.